Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2525, gặp rắc rối ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ngồi thẳng thân thể, hàm xúc cười nói, Diệp Phong a hát, làm cái kia sự tình, cơ bản ăn thiệt thòi là nữ nhân, nam nhân không có cái gì ngươi coi như một hồi trước thanh lâu, hái một lần hoa dài. Hơn nữa, vẫn là một đóa không phải ai đều cho hái. Ngươi cầm đi ra còn có thể khoe khoang một chút. Đúng vậy a, thủy đế a hát. Cái kia đối tượng có thể là thủy đế, đại huyền giới nhân loại chí cao vô thượng chín cái đế tôn một trong, có thể không phải ai đều cho trở thành khách quý. Mặc Diệp Phong có cơ hội, không biết là bao nhiêu người hâm mộ. Đương nhiên, đây là nàng an ủi Mặc Diệp Phong lời nói, đối với một chút có nam nhân, liên quan tới nữ nhân cái này phương hướng sự tình, vẫn là có bệnh thích sạch sẽ. Còn có là không thể bị ép buộc. Mặc Diệp Phong chính là như vậy nam nhân a. Nguyên bản, Khúc Đàn Nhi là nghĩ an ủi một chút Mặc Diệp Phong. Chưa từng nghĩ, nàng càng là nói, hắn sắc mặt càng là không tốt. Dần dần mà, nghe đều nhanh nghiến răng nghiến lợi, nàng lại nói đi xuống. Nếu như hắn thực lực đầy đủ lời nói, có thể sẽ đưa nàng ngũ mã phanh thây một lần. Khúc Đàn Nhi dần dần nói chuyện giọng nói thu nhỏ, ho khan một tiếng. Diệp Phong a hát, lời hay luôn luôn khó nghe, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi có phải hay không chê ta không có chết tại Thủy Thành, muốn tươi sống tức chết ngươi. Mặc Diệp Phong mài răng thù hận lời nói, không có, tuyệt đối không có, bản tỏa trong sạch, cùng Thủy Đế không có một tia quan hệ. Ếch, Khúc Đàn Nhi sắc mặt biến đổi vô tận, nói như vậy, nàng vừa rồi nói nhảm nhiều như vậy. Không khỏi cực kỳ lúng túng, được rồi, là nàng sai. Quan tâm quá mức. Chỉ là, toàn bộ Thủy Thành dường như đều đem hắn xem như là thủy đế người. Diệp Phong, ngươi không cần che giấu, chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi. Bỗng nhiên, một cái bay gối đập tới, Khúc Đàn Nhi thuận tay một chiêu, cả người ngửa ra sau ngửa, kém chút không có lật cái ghế ngã sấp xuống. Nện xong gối đầu nào đó đại tộc trường, nộ khí trùng thiên mà quát. Lan, ngươi cái này một cái tiểu hỗn đản, ha ha. Nàng cười lớn lui về phía sau ngược lại, lần này thật là ngã, khi thấy nào đó nữ hung hăng tùy ý cười lúc, Mặc Diệp Phong mới biết rõ, mình bị đùa giỡn. Hắn còn tưởng rằng nàng không tin mình nói, nhưng không ngờ, chẳng biết lúc nào bắt đầu, cái này nữ nhân đã biến. Trở nên vô cùng ác liệt, sau đó nghĩ lại, Mặc Diệp Phong cũng bật cười, trong lòng buồn bực cảm xúc, kinh cái này giận dữ dường như tiêu tán, thế là, ho khan một tiếng. Tiếp tục bày lên nhạt vân tùy ý, phong hoa tuyệt đại tư thái, thoải mái mà nói. Ngồi xuống, nói tiếp, ta còn có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Vâng, ra ra, Mặc Diệp Phong vừa mới bày đi ra thong dong tư thái, lại phá. Hắn mài răng, lại mài răng, cả giận nói, nhà đầu chết tiệt kia, không cho phép hô ra ra. Nghe được hay không, nghe được, Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy không thể lại kích thích, nếu không. Có người thực sẽ theo chính mình liều mạng. Không liều mạng đoán chừng ngày sau, cũng phải cấp chính mình đầy đủ nếm mùi đau khổ. Âm thầm cười thật lâu, Mặc Diệp Phong lúc này mới hòa hoãn lại, cắn răng nói. Nhà đầu, ngươi hiện tại liền có phiền phức, biết sao? Phiền toái gì, Khúc Đàn Nhi mê hoặc, không biết sống chết, liền dược thần Sơn Trang người cũng dám giết. Còn có, tất nhiên giết, liền giết đến sạch sẽ một chút. Lưu lại cái kia bốn người làm gì, cho mình chôn một cái tử lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Diệp Phong nghe tới rất sinh khí, có thể là lúc nói chuyện, cũng có chút lo lắng âm thầm. Hắn tại huyền giới đã nhiều năm, tự nhiên so Khúc Đàn Nhi biết được nhiều, cũng quen thuộc huyền giới một chút thế lực. Dược thần Sơn Trang, phi thường cường đại, không ngừng những người kia tu vi, liền là luyện đan phương hướng. Liền cùng chín đại thành trì có dính dấp không rõ quan hệ. Cái kia nhân mạch quan hệ, thật tình vô cùng cường đại. Nếu là Dược Thần Sơn Trang thả ra lời nói, muốn giết một người, chưa từng có người có thể trốn qua được. Cách chương